Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, giàu đến làm cho người giận sôi nữ thần. Tên này giống cái xương cự nhân, chính là xương cự nhân nữ vương Lilith, lúc trước bị ký sinh ma chủng ký sinh, trùng hợp dung hợp xương cự nhân chi thần huyết mạch, trở thành công nhận xương cự nhân nữ vương. Tất đem dẫn đầu xương cự nhân đi về phía huy hoàng. Hơn một năm qua, nàng nương tựa theo thiên võng nữ vương bồi dưỡng hệ thống. Thống soái lấy xương cự nhân bộ lạc Nam Trinh Bắc Chiến. Từng bước chinh phục từng cái xương cự nhân bộ lạc, hình thành một cái cực kỳ to lớn xương cự nhân thế lực. Có được hai chữ số truyền kỳ cường giả. Nàng tìm được một kiện băng cự nhân chế tạo bán thần khí trường kiếm. Vì đó đặt tên là Frostmon, cũng chế tạo thuộc về mình Hàn Băng Vương tòa. Hiện tại nàng đã là danh phù kỳ thực xương cự nhân nữ vương, một tôn đỉnh phong truyền kỳ cấp bậc cường giả, bằng vào rất nhiều năng lực tăng thêm có thể xử lý cường giả thánh vực. Tại tiếp vào rào sát kịch độc giáo hội tất cả chủ vật chất vị diện thế lực, chữa bệnh, nhiệm vụ về sau, Lilith không chút do dự thống soái tinh nhuệ nhất xương cự nhân thủ hạ, dựa theo thiên võng cung cấp mục tiêu vị trí đến đây chặn giết cái này chút kịch độc giáo hội thành viên. Ở trong mắt nàng chỉ là một đám di động to lớn nguyên điểm, tự nhiên không có khả năng thả qua, chính như trước đó chiến đấu qua một lần như thế. Kịch độc giáo hội mục sư các kỵ sĩ, đối với truyền kỳ xương cự nhân không có uy hiếp chút nào. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo độc tố ôn dịch công kích. Bị bọn này cự nhân dễ như trở bàn tay miễn dịch. Tiếp đó, một trận cực kỳ tàn bạo đồ sát bắt đầu. Xương cự nhân thuật sĩ triệt để phong tỏa không gian xung quanh. Ngắn ngủi một hồi chiến đấu, tại chỗ chỉ để lại từng cỗ chi không vỡ vụn thi thể. Trận chiến đấu này vẻn vẹn chiến tử mấy tên cao giai xương cự nhân. Hai tên truyền kỳ xương cự nhân tại truyền kỳ thần điện kỵ sĩ liều chết phản công hạ thụ thương. Có thể nói là đại hoạch toàn thắng chiến đấu. Không nghĩ tới hai thế giới vậy mà dung hợp. Xem ra thuộc về ta thời đại đến. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta trở thành xương cự nhân chi thần. Lilith ngắm nhìn phương xa. Nhiều ngày như vậy ma luyện, sớm đã để nàng phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến. Trước cái kia thăm mộ hư vinh cô bé, chuyển biến làm lãnh khốc cường thế nữ vương. Từ thiên võng bên trên phát hiện chân tướng về sau, để trong nội tâm nàng cũng có chút may mắn. May mắn mình không cần giống phổ thông thần quyến giả như thế. Tại trong hiện thực gặp quái vật huyết tinh đồ sát. Cái này khiến nàng đối với biến thành sâu si dữ tợn xương cự nhân càng phát ra không có cái gì đụng vào. Tại dạng này loạn thế hảo kiếp bên trong, chỉ có cường đại lực lượng mới là hết thảy bảo hộ. Nhàn trị bề ngoài hết thảy đều là hư. Tốt, trở về kế hoạch tiếp tục rào sát Bạch Long. Xương cự nhân cùng Bạch Long đều sinh hoạt tại băng hàn khu vực. Song phương đều là đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh đầu tồn tại. Tự nhiên từ vừa mới bắt đầu liền là túc địch. Bây giờ Lilith triệt để chỉnh hợp tất cả xương cự nhân bộ lạc. Lại thêm vị kia thần bí chúa tể giả ban cho cường hãn thuộc tính tăng lên. Cùng rất nhiều kinh khủng loại pháp thuật năng lực. Đối mặt như thế hung thần ác sát xương cự nhân. Cái kia chút sống một mình hoặc lấy gia đình hình thức sinh tồn ở cùng một chỗ Bạch Long nhóm. Trong nháy mắt đến huyết môi, một khi bị tìm tới, liền tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Trùng trùng điệp điệp xương cự nhân tinh nhuệ trả về. Địa phương khác, chữa bệnh, còn đang kéo dài tiến hành. Thế giới chi chủ kế hoạch cần muốn đi trước thế giới các nơi. Cho nên mỗi khi đến một chỗ về sau, rất nhiều thiên võng người sử dụng đều hội triển khai điều tra. Đem dấu vết để lại hết thảy thượng truyền đến thiên võng. Mượn nhờ thiên võng cái này mạnh nhất trí não suy tính chỉnh hợp tin tức. rất dễ dàng liền có thể tìm tới tương ứng tà thần tung tích. Không chỉ là kịch độc giáo hội, liền ngược đãi nữ thần, bảo chính chi chủ, âm ảnh giả diện rất nhiều tà thần thế lực đều bị tìm tới. Có thể dễ như trở bàn tay giết đến tận cửa. Đương nhiên, hiện tại Tô Vân cũng không nguyện ý như vậy gióng trống khua chiêng. Cùng kịch độc giáo hội triển khai thần chiến, thuần túy là vì tận khả năng che giấu điểm năng lượng kiến tạo tiến trình. Dùng thần chiến đến hấp dẫn rất nhiều thế lực ánh mắt. 12 triệu cái điểm năng lượng, đây là một cái cực kỳ to lớn công trình lượng. Tại kiến tạo quá trình bên trong, dù là có thiên võng hiệp trợ, vậy không có khả năng không ai nhìn thấy. Mong muốn man thiên quá hải, chỉ có dùng cường thế hơn càng bạo lực phương thức đi hấp dẫn lực chú ý. Cùng kịch độc nữ sĩ toàn diện khai chiến, cũng liền để vô số thiên võng người sử dụng có tiến về thế giới các nơi lý do. Tiêu chuẩn nhất cử lưỡng tiện, bất quá, hiện tại toàn bộ chủ vật chất thế giới sớm đã loạn thành một bầy. Vậy không có ai có thể để ý cái này chút, hai đại thế giới dung hợp. Để chủ vật chất thế giới bình chướng yếu ớt thành một tờ giấy trắng. Ác ma, ma quỷ, tà ma, tu la các loại tà ác quái vật hết thảy số lớn xâm lấn chủ vật chất thế giới. Thế giới các nơi đều bị chiến hỏa quét sạch, cũng tìm không được nữa hoàn toàn yên tĩnh chi địa. Ngoại thần nhóm tại môn chi chìa hiệp trợ dưới, không kiêng nể gì cả giáng lâm đến chủ vật chất thế giới. Chư thần giáo hội lâm vào bấp bênh thời khắc, liền tự bảo vệ mình đều trở nên hết sức gian nan. Chớ nói chi là đi đại quy mô rảo sát thế lực tà ác. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, kịch độc giáo hội tuyệt đại bộ phận thần điện cùng căn cứ đều bị rất nhiều thiên võng người sử dụng nhóm nhau nhau rảo sát. Chữa bệnh, kế hoạch nghênh đón cực kỳ to lớn thành quả. Tại chủ vật chất thế giới, kịch độc giáo hội người mạnh nhất cũng chỉ là thánh vực cấp bậc. Mỗi khi gặp được đẳng cấp này khác tồn tại, đều sẽ có thần nghiệt ma tượng, Asindo, nguyên giáo giáo hoàng, thậm chí Tô Vân trực tiếp tự mình xuất thủ đem gạt bỏ. Dựa vào thiên võng cường hãn tinh thần cường độ, kịch độc nữ sĩ tin đồ bị rất nhiều thiên võng người sử dụng điên cuồng tẩy não chuyển biến. Nguyên bản thành kính tín đồ cùng cuồng tín đồ rất khó bị chuyển biến tín ngưỡng. Nhất là cuồng tín đồ, mỗi một cái cuồng tín đồ đều đối thần chỉ cực kỳ cuồng nhiệt sùng bái. Cam nguyện vì đó dâng lên linh hồn. Đáng tiếc, đối mặt hai loại tăng lên tới truyền kỳ cấp bậc tẩy não pháp thuật, lại thêm thiên võng ngưng tụ hơn chục triệu người to lớn tinh thần tập hợp thể, để cuồng tín đồ cũng vô pháp ngăn cản loại này tẩy não. Trên thực tế, Tô Vân thật muốn liều lĩnh lời nói, hoàn toàn có thể đem thiên võng xem như Sera kinh khủng bố như vậy lợi khí. Trong nháy mắt tẩy não một tòa thành trì mấy chục vạn người. Nhưng làm như vậy, tuyệt đối sẽ chọc cho đến chư thần trọng điểm chú ý. Không có vị nào thần chỉ hội cho phép có người như thế không kiêng nể gì cả tẩy não người bình. Thường, như thế mang ý nghĩa ác ý tranh đoạt tin đồ. Ngay tiếp theo bọn họ tin đồ đều sẽ bị cướp đi. Phù không thành tại chủ vật chất thế giới tùy ý du tẩu. Căn bản không có người nào dám can đảm ra tay. Từng môn nguyên tố mẫn diệt pháo liệt trang, liền thần chỉ hóa thân đều có thể trong nháy mắt oanh sát. Hiện tại Phù Không Thành đã trở thành danh phù kỳ thực rời động chiến tranh thành lũy. Trấn áp các loại gan dám phản kháng địch nhân, Tô Vân cố ý khống chế lấy Phù Không Thành khắp thế giới du tẩu. Mỗi khi đến một chỗ lúc, đều sẽ khiến chỗ tại địa phương thế lực khủng hoảng đề phòng. Dùng cái này đến hấp dẫn chủ vật chất thế giới đại bộ phận điểm thế lực lực chú ý, để điểm năng lượng có thể thuận lợi hơn trải toàn thế giới. Phù Không Thành khiêu chiến đẳng cấp vượt qua level 40. Vậy tức là mang ý nghĩa có thể tùy tiện hủy diệt một cái vương quốc. Tại Tô Vân khống chế Phù Không Thành xuyên qua Hải Dương lúc, hơn 5.000 m, không trung bên trên, tới một cái ngoài ý muốn khách nhân tài phú nữ thần. Đối phương một thân xa hoa đến lóe mù mắt người con ngươi châu báu kim cương. Thoải mái lấy hóa thân giáng lâm phù không thành trung ương phủ thành chủ. Cho nên nói, ngươi nếu muốn cùng ta hợp tác, cung cấp tài phú đến hiệp trợ kiến tạo điểm năng lượng. Tô Vân hơi hơi hí mắt, đối phương ý đồ đến cực kỳ rõ ràng. Cái kia chính là tham dự điểm năng lượng kiến thiết, cũng đạt được sau khi hoàn thành bộ phận ích lợi. Vạn vật chi chủ các hạ, người tại toàn bộ thế giới kiến tạo điểm năng lượng, hiển nhiên là dự định nhờ vào đó kiến tạo thuộc về mình tấm thứ hai ma võng. Điểm ấy giấu giếm bất quá ta, dù sao, ta thế nhưng là tài phú nữ thần. Ác Kim một đôi tròng mắt càng phát ra ánh vàng rực rỡ. Toàn thân to lớn bảo thạch kim cương chiết xạ hào quang. Hết sức lóa mắt, Tô Vân trầm mặc một lát. Đối với điểm ấy cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Đối phương chấp trưởng tài phú, tiền tài, mậu dịch tam đại thần chức, mà kiến tạo điểm năng lượng thế nhưng là vận dụng ức vạn tài phú. Trong đó còn dính đến vô số giao dịch, từ các thế lực lớn trong tay mua sắm tương ứng tài nguyên. Ép căn không có khả năng giấu giếm qua đối phương. Thần chức là mỗi cái thần chỉ, làm việc. Tất cả tài phú mậu dịch hết thảy tại đối phương, làm việc phạm vi, bên trong. Hoàn toàn không cần vận dụng thần lực liền có thể rõ ràng phát giác được. Thậm chí, đối phương có thể rõ ràng đến tra ra ở chỗ nào. Người nào ở đâu chút thời gian tiến hành giao dịch. Chính vì vậy, tài phú nữ thần từ đầu đến cuối một mực duy trì tuyệt đối trung lập. Chưa hề nói rõ thái độ ủng hộ một vị nào đó thần chỉ. Dùng cái này đến giảm bớt chư thần đối với hắn đề phòng địch ý. Nhìn thấy hắn chậm chạp không có mở miệng. Tài phú nữ thần Ác Kim cười cười nói. Yên tâm, ta không có khả năng tác thủ quá nhiều. Chỉ là vì ở sau đó hạo kiếp bên trong. Có thể có được mấy điểm tự bảo vệ mình lực lượng. Ta có thể cùng ngươi ký kết chân thần khế ước, thành lập công thủ đồng minh quan hệ. Tô Vân trầm ngâm một lát, cực kỳ quả quyết mở miệng nói. Cái này, tài phú nữ thần lập tức một trận do dự. Thành lập công thủ đồng minh, cũng liền mang ý nghĩa triệt để cột vào đối phương trên chiến xa. Từ bỏ cho tới nay tuyệt đối trung lập trận doanh, đây là một trận kinh thiên đánh cược. Thua cuộc cũng liền mang ý nghĩa vạn kiếp bất phục. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn đối phương. Cũng không có bất kỳ cái gì thúc giục cường điệu. Song phương đều là người thông minh. Nói gần nói xa ý tứ đều rất rõ ràng. Không cần cường điệu cái gì. Một lát sau về sau. Tài phú nữ thần rốt cục cực kỳ gian nan trả lời. Cần để cho ta nhìn thấy cụ thể hiệu quả. Có thể. Tiếp xuống ngươi sẽ thấy muốn xem đến. Tô Vân tương đương dứt khoát gật đầu một cái. Tiếp đó, tài phú nữ thần để Tô Vân kiến thức đến cái gì mới thật sự là hào đến làm cho người giận sôi. Làm hợp tác lễ gặp mặt, tài phú nữ thần lấy ra một đống bảo thạch đúng. Phàm nhân trong mắt cực kỳ chân quý bảo thạch. Tại trên tay đối phương hoàn toàn là dùng chồng đến tính toán. Mấy vạn khỏa bảo thạch bày đầy đại sảnh, chiết xạ ra vô số hào quang óng ánh, sáng rõ mắt người con người choáng váng, cảm giác nằm mơ không chân thực. Cái này chút bảo thạch mỗi một khỏa đều giá trị mấy vạn mấy chục vạn kim tệ. Bây giờ lại tùy tiện chất thành một đống, phảng phất không đáng tiền tảng đá, nguyệt lượng phỉ thúy, violet chi nhãn, thiểm diệu huyết lưu thạch. Phong bảo bảo toàn, các loại bảo thạch chân quý chất thành một tòa núi nhỏ. Ngoài ra, còn có một đống lóng lánh bạc hào quang màu trắng khối kim khí. Chính là cực kỳ chân quý bí ngân, là tốt nhất kiến tạo phù văn pháp trận vật liệu. Cái này trồng bí ngân khoảng chừng mấy mét khối, m lập phương, lớn nhỏ, cộng lại đoán chừng giá trị hơn 100 triệu kim tệ. Toàn bộ tính được. Đối phương vẻn vẹn lễ gặp mặt liền khoa trương đến quá phận. chí ít 500 triệu kim tệ cất bước. Trọng yếu nhất là, bên trong rất nhiều bảo thạch cùng bí ngân. Hết thảy là lấy tiền cũng mua không được chân quý vật tư chiến lược. Giá cả còn muốn lật lên trên rất nhiều. Không hổ là có tiền nhất thần chỉ. Đợi đến tài phú nữ thần sau khi đi, Tô Vân để ma tượng đem cái này chút bảo thạch hết thảy thu lại. Toàn bộ dùng cho điểm năng lượng kiến tạo. Những vật này nhìn rất nhiều, nhưng đối với kiến tạo 12 triệu cái điểm năng lượng khoa trương số lượng, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Hiển nhiên, đây chính là đối phương cho ra lễ gặp mặt. Tại chứng kiến đến thế giới chi chủ kế hoạch uy lực chân chính về sau, mới hội quyết định muốn hay không tiến một bước đầu tư. Tài phú nữ thần là có tiền nhất thần chỉ. Nếu là đạt được đối phương toàn lực đầu tư, như vậy điểm năng lượng kiến tạo tiến trình đem sẽ tăng nhanh hơn 9 thành. Tài phú nữ thần đã đầu tiên phát giác được hắn kế hoạch. Như vậy cái khác thần chỉ qua không được bao lâu vậy hội nhau nhau phát giác được. Lưu cho Tô Vân thời gian thật không nhiều lắm. Nhất định phải chỉ có thể là tăng thêm tốc độ. Vậy liền để ngươi xem một chút uy lực chân chính. Tô Vân trong đầu ý niệm lăn lộn. Rất nhanh hạ quyết tâm. Thiên võng toàn lực vận chuyển. Dùng sức mạnh hung hãn khả năng tính toán đi tính toán hết thảy nhân tố. Dùng cái này đến cam đoan tiếp xuống kéo thổ hào tài trợ kế hoạch có thể thành công thực hành. Chính như phía trước nói tới như thế. Khi sức tính toán cường đại tới trình độ nhất định, có thể tính toán ra mỗi một giọt nước mưa, mỗi một sợi hơi phong, đem hết thảy nhân tố hết thảy bao hàm trong đó lúc. Ngươi liền có thể trực tiếp tính toán tương lai. Hiện tại thiên võng cũng không có loại thực lực này, nhưng dùng đến tính toán một cái kế hoạch hoàn toàn là dư sai. So bất luận cái gì mưu sĩ trí giả đều mạnh hơn vô số lần. Một tháng sau, Tô Vân chờ đợi cơ hội giáng lâm. Oanh, màu xám trắng trên bầu trời, thuộc về thái dương quang mang bỗng nhiên sáng lên mấy lần. Hừng ngực quang mang chiếu sáng toàn bộ thế giới. Tại loại này quang huy dưới, nhiệt độ tăng vọt mười mấy độ, đồng thời còn đang chậm rãi gia tăng lấy. Tuyên cổ bất hóa băng nguyên khu vực, đều tại loại này dị biến bên trong bắt đầu hòa tan. Nhiệt độ nhảy lên tới 0 độ trở lên, vô số bất tử sinh vật, sợ ánh sáng loại sinh vật, hết thảy hốt hoảng trốn. Loại này dị biến kinh động đến chủ vật chất thế giới toàn bộ sinh linh. Vô luận là đỉnh cấp cường giả, vẫn là người bình thường, hết thảy bị dị biến kinh động, từng cái không biết làm sao, lâm vào trong khủng hoảng, ai cũng không biết. Loại này ấm lên hội không hội tiếp tục kéo dài. Một khi tiếp tục kéo dài, toàn bộ thế giới đều đem lâm vào kinh khủng khô hạn bên trong. Tất cả rừng rậm thảo nguyên cày ruộng hết thảy hóa thành hoang mạc. Cũng không tiếp tục thích hợp sinh vật sinh tồn. Mặt trời trở nên trước đó chưa từng có lóa mát, đem nóng bỏng quang huy vung hướng thế giới. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy giống như là xuất hiện hai vầng thái dương. Hai cái mặt trời tiếp xúc với nhau, bắt đầu cấp tốc dung hợp được, bên trong một cái lộ ra cực kỳ to lớn, tương đương với một cái khác mấy lần lớn nhỏ, một cái thế giới khác mặt trời rốt cục rơi vào cái thế giới này. Cũng bị nguyên bản mặt trời thôn phệ, đa nguyệt vũ trụ mặt trời là đặc thù nhất tinh thể, bản thân liền là một cái cỡ lớn thế giới, hiện tại. Một cái thế giới khác mặt trời dung nhập trong đó, để nó bắt đầu tăng vọt, giống như bạo phát khí tránh, bắt đầu cấp tốc bành trướng, mong muốn một lần nhóm lửa toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Giờ khắc này, rất nhiều cường đại tồn tại, đều có thể trong mơ hồ cảm giác được, trên thái dương nhiều một cái so mặt trời còn chói mắt hơn bóng dáng quang huy chi chủ. Vị này cường đại tồn tại rốt cục xuất thủ, bắt đầu điều khiển ảnh hưởng mặt trời thế giới, suy yếu đối với chủ vật chất thế giới ảnh hưởng, đa nguyên vũ trụ tất cả cường đại tồn tại ánh mắt, đều tập trung vào trên người đối phương. Giờ khắc này, Tô Vân rốt cục chờ đến chính mình ra tay cơ hội. Tại Phù Không Thành bên trên, một thân phục trang đẹp đẽ tài phú nữ thần bị mời tới. Tận mắt chứng kiến một trận oanh liệt đến không thể tưởng tượng nổi hành động. Thiên võng bao phủ hết thảy, mấy triệu thiên võng người sử dụng bắt đầu nhao nhao toàn lực hành động. Mấy chục vạn điểm năng lượng bị điều động, năng lượng dòng lũ điên cuồng tràn vào thiên võng. Cỗ năng lượng này cực lớn đến để tài phù nữ thần cũng nhịn không được phù hiện chấn kinh. Cuối cùng, trải qua thiên võng hiệp đồng, mênh mông năng lượng dòng lũ hung hăng đánh vào vực sâu thế giới. Oanh, toàn bộ thứ 27 tầng vực sâu thế giới đều tại loại này năng lượng dòng lũ bên trong rung động, biến thành điên cuồng cơn bão năng lượng, mà năng lượng dòng lũ mục tiêu chính là nằm ở thế giới hạch tâm thần quốc. Răng rác, vô số đạo thô to vô cùng năng lượng dòng lũ oanh đến thần quốc phía trên, để nó trong nháy mắt hiện lên từng đạo to lớn vết nứt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.